Vô sắc giới, chương 5, góc truyện audio.com. Đã như thế, Hạ Lan Cẩn xem như là từ đầu đến đuôi đều là người của Chu Trọng Đạo, điều lệnh đi Vĩnh Châu ngày thứ hai liền đổi thành lưu ở kinh thành, nhậm trung thư xá nha nhạ Lan Cẩn nguyên bản chính tích rất tốt, thêm vào Chu Trọng Đạo hết lòng đề cử, làm đến vị trí này cũng không ngoài ý muốn chỉ là cùng quý thừa tướng một phe kết thù. Kiều lão gia được tin gấp đến độ không được, vội vàng chạy đi tòa nhà Hạ Lan Cẩn thuê tìm hắn. Hạ Lan Cẩn tự nhiên không ở, chỉ có mấy người làm đang quét dọn chỉnh lý. Kiều lão gia hỏi tới, bọn họ cũng không biết Hạ Lan Cẩn khi nào trở về. Tướng công chỉ gọi người truyền lời trở về kêu chỉnh lý đồ vật chuẩn bị dọn nhà. Kiều lão gia trừng mắt hỏi, chuyển nhà, chuyển cái gì nhà, hắn thuê viện tử này mới ở mấy ngày, liền muốn chuyển, hắn là càng ngày càng không quen nhìn Hạ Lan Cẩn diễn xuất, bắt đầu nóng nảy an vị tại trong sảnh chờ Hạ Lan Cẩn. Vẫn luôn đợi đến gần một ngày, Hạ Lan Cẩn mới trở về. Nhìn thấy Kiều lão gia, không chờ hắn nhắc tới, Hạ Lan Cẩn trước chính mình thông báo toàn bộ. Ta cũng không biết ngũ thúc đang chờ ta chậm trễ. Ta trước kia đi lại bộ nghe điều lệnh, làm giao tiếp. Sau đó đi bái phòng tân thủ trưởng cùng đồng liêu, buổi trưa làm danh thiếp mới, đồng thời làm quan phục mới. Sau giờ ngọ đi bộ lễ nghe giảng, định rồi nhật tử chuẩn bị yết kiến hoàng đế. Liền hồi công sở đi sửa sang lại công văn, buổi chiều đi một chuyến nhiếp chính vương phủ thương nghị sự vụ. Vẫn bận đến bây giờ, Kiều lão gia tuy rằng nổi giận trong bụng, nhưng nghĩ tới Hạ Lan Cẩn thực đã là người leo cao nhất Hạ Lan bộ tộc cũng không dám trực tiếp giáo huấn hắn. Chỉ có thể tận tình khuyên nhủ nói, A Cửu A, ngươi tuổi trẻ xông xáo đương nhiên tốt, đạo làm quan, không thể hy vọng một bước lên trời A, ngũ thúc ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, không có chiến tích gì, nhưng trong giáo tục hiểu biết không tính là ít. Làm quan chính là một cái ổn tử, trong kinh thực thâm sâu, ngươi biết có bao nhiêu người đi nhầm một bước liền đem mình thua hết à, ngươi cũng không phải xuất thân gia tộc quyền thế, không có chỗ dựa, làm sao đủ sức lực làm sự tình chói mắt này. Ngươi biết hiện ở kinh thành có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi sao? Hạ Lan Cẩn thực đã ăn cơm tối xong, nhiếp chính vương phủ có chiêu đãi, mà Chu Trọng Đạo không ở chỉ có phụ tá tiếp khách. Hắn thoáng uống xoàng lưỡng chén. Lúc này vừa vặn uống trà tiêu cơm, hắn một bên vừa uống trà, một bên tính toán sự tình chính mình, Kiều lão gia nói, hắn liền tùy tiện nghe. Nhiếp chính vương chính là chỗ dựa của ta a, còn chưa đủ lớn sao a, Hạ Lan Cẩn mỉm cười nói. Hắn nói chưa dứt lời, nhắc đến nhiếp chính vương, Kiều lão gia lại càng buồn bực. Này nhiếp chính thuyền ngươi thượng cũng quá nhanh đi, ta có mấy lời trước liền đề cập tới, hiện tại càng phải nói, trong triều hiện tại này vai thế ai. Chỉ là nhìn vững vàng, ngươi cho rằng dưới nước thật giống phong cảnh trong kinh giống nhau ôn hòa xinh đẹp. Kiều lão gia trầm giọng nói, hiện ở trong triều quý thừa tướng, nhiếp chính vương, thái hậu ba bên rằng co không xong. Hoàng đế tuổi nhỏ, di mệnh thuần huy, lấy hoàng đệ vi nhiếp chính, quý thừa tướng gia phong thái phó cũng có ý phụ giúp việc triều chính. Bản tính này ban đầu vốn là nhiếp chính vương làm chủ quý thừa tướng kiềm chế hắn. Nếu như nhiếp chính có ý đồ không tốt trong triều không đến nỗi không thể ứng biến lực lượng. Góc truyện audio.com, Hạ Lan Cẩn mí mắt rực rực, nhưng mà trải qua mấy năm, nhiếp chính có ý đồ không tốt hay không thì không biết, chỉ thấy quý thừa tướng cùng nhiếp chính mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt. Phương Thái Hậu cũng là một nhân vật lợi hại, mấy năm trước vẫn luôn cùng phe với quý thừa tướng, đem thế lực thừa tướng nuôi đến có thể cùng nhiếp chính vương ngang hàng. Thái Hậu Phương gia cũng dần dần đề bạt mấy người trẻ tuổi, nhưng vì có nhiếp chính cùng Tôn Thất đè nặng thân thích bên ngoài thế lực còn chưa hiện ra. Nhưng cái khó nói là Thái Hậu có thể hay không bỏ mặc thừa tướng cùng nhiếp chính tranh chấp, nàng chỉ cần ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Chiếu theo tình hình này tiếp tục phát triển, mắt thấy sắp tới chính là tranh giành quyền lực A, ta nói cho ngươi, trong trường tư có vài thư sinh có chuyện tốt thực đã bắt đầu loạn đánh giá về vương đảng cùng tướng đảng. Kiều lão gia cảm khái một tiếng, tiên đế đi bước cờ này, không biết có ngờ được rằng sẽ có ngày đó không? Nói đi nói lại, lúc còn sống có thể anh minh một đời cũng đủ lắm rồi, mọi chuyện sau khi chết ai cũng không ngờ được. Không ngờ được nha, Hạ Lan Cẩn sắc mặt bất động yên lặng chờ Kiều lão gia nói xong, mới nói. Ta mặc dù ở ngoài kinh làm quan, động tĩnh trong kinh ít nhiều vẫn là rõ ràng. Kiều lão gia nhắc tới, đương nhiên rồi, trên chốn quan trường ai mà không chú ý động tĩnh trong kinh đâu. Người cư nhiên đã biết đến, còn vội vội vàng vàng dựa thế nhiếp chính làm gì. Còn làm cho người khác chú ý, hắn lắc đầu liên tục. Đầu cơ sự làm không xong rồi a, Hạ Lan Cẩn rốt cuộc nói câu xuất phát từ nội tâm. Không phải đầu cơ sự, là việc không thể không làm. Cách chương.